Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 351, Killer B cùng Bát Vĩ. Đó là căn cứ vĩ thú Ngọc Sáng tạo ra đến nhẫn thuật sao? Killer B trong cơ thể Bát Vĩ tự nhiên là nhìn thấy Uzumaki Kusinai hành vi. Trước Uzumaki Kusinai phong độn Raizen Shuriken cũng chưa hoàn thành. Thế nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Rasengan. Thế nhưng này cũng không trở ngại. Hắn nhìn ra Rasengan nguyên lý. Tiểu Bát, người nói đây là căn cứ vĩ thú Ngọc Sáng tạo ra đến. Killer B có chút đơn thuần. Có điều hắn đối với bên ngoài tin tức vẫn có chút nghi hiểu rõ tương truyền cái này Rasengan là Shimura yêu 6 tuổi thời điểm sáng tạo ra đến cấp A vô ấn nhẫn thuật. Hiện nay Konoha nắm giữ cái này nhẫn thuật cũng có điều 5 ngón tay thuật. Đây là một độ khó rất lớn nhẫn thuật đúng. Đây là lấy vĩ thú ngọc vì là nguyên hình sáng tạo ra đến. Hắn đối với chakra khống chế đạt đến cực cao trình độ, ta chỉ có thể nói sáng tạo cái này nhẫn thuật. Người là cái thiên tài tuyệt thế. Bát Vĩ hiếm thấy hồi đáp. Hắn đúng là rất tò mò. Đến tột cùng là ai có thể sáng tạo ra như vậy nhẫn thuật. Tương tự nhẫn thuật hắn cũng từng thấy. Có điều vậy cũng là Atula à. Lẽ nào Atula lại chuyển thế? Bát Vĩ quỷ dị liếc mắt nhìn Uzumaki Kusinai. Nữ nhân này sẽ không phải chính là Atula xoay tròn thế chứ? Lúc nào Atula khẩu vị trở nên đặc biệt? Dĩ nhiên đã biến thành nữ tính. Dĩ vãng đều không có như vậy ví dụ a. Dù là Bát Vĩ cái kia kinh nghiệm lâu năm phong xương trong nội tâm đều có chút khó có thể tiếp thu. Killer B xoắn suýt liếc mắt nhìn Bát Vĩ. Đó là Shimura yêu khi 6 tuổi sáng tạo ra đến. Bát Vĩ trầm mặc, hắn bị làm mất mặt. Khi 6 tuổi sáng tạo ra lấy vĩ thú ngọc vì là nguyên hình vô ấn nhẫn thuật. Còn có nhường hay không người chơi đùa? Lẽ nào Shimura yêu là Atula chuyển thế? Rất nhanh Bát Vĩ liền bài trừ ý nghĩ này. Shimura bộ tộc hắn là biết đến. Bọn họ cũng không phải Atula hậu duệ. So với Bát Vĩ bên này, Jiraiya cùng Sarutobi Shinosuke đều là kinh hãi nhìn Uzumaki Kusinai bọn họ cửu vĩ Jinchuriki lúc. Nào như thế mạnh, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ không có xem qua phong độn Raizen Shuriken. Thế nhưng Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken. Bọn họ đều là xem Shimura yêu sử dụng tới đây là đồng nhất loại hình nhẫn thuật. Tuyệt đối là cấm thuật cấp bậc, không nghĩ tới Uzumaki Kusinai dĩ nhiên nắm giữ Jiraiya là ảnh cấp. Cao thủ không có sai. Thế nhưng đối mặt hỏa độn Raizen Shuriken thời điểm, hắn cũng là sẽ kiêng kỵ vừa nãy nếu không có Shimura yêu đem Uzumaki Kusinai chakra cho phong ấn. Lại, mặc dù là hắn, muốn ngăn trở cái này nhẫn thuật vẫn là hết sức khó khăn nghĩ tới đây. Jiraiya nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt có như vậy một tia u oán. Cái tên này làm sao đem như thế nguy hiểm nhẫn thuật dạy cho Uzumaki Kusinai, nàng có thể biết lúc nào nên dùng, lúc nào không nên dùng à? Dù sao Uzumaki Kusinai kém thông minh. Ở toàn bộ cao tầng vẫn có tên mà Sarutobi Shinosuke trong lòng càng là xoắn suýt. Hắn biết. Chính mình ở hỏa độn Raizen Shuriken bên dưới là không có còn sống cơ hội, thế giới bên ngoài tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Hắn vẫn không có lão. Nhưng sắp chết rồi. Shimura yêu nhìn một chút Uzumaki Kusinai. Lại nhìn một chút Mei Terumi. Killer B đám người nói. Trung nhẫn cuộc thi trong lúc hy vọng các ngươi không muốn gây phiền phức. Có thể tự lo lấy. Nói xong, hắn liền rời khỏi Uzumaki Kusinai, đám người cũng không biết hắn đi nơi nào. Thế nhưng cũng biết, hắn cũng không có đi xa. Ở ngay gần ẩn nấp, Jiraiya cùng Sarutobi Shinosuke liếc mắt nhìn nhau. Cũng đồng dạng biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Mei Terumi cảm giác mình oan ức cực kỳ nàng. Cảm giác trước Shimura yêu là châm đối với mình nói tới. Nhưng là chuyện này lại mắc mớ gì đến nàng a? Vô duyên vô cớ bị người đến rồi một hạ mã uy. còn kém điểm xảy ra chuyện. Điều này làm cho luôn luôn kiêu căng tự mãn Mei Terumi tâm tình làm sao có thể đủ tốt. Trước Shimura Yu nói không muốn gây phiền phức, mã chứng, lão nương là vô tội có được hay không? Là ngươi người đàn bà của chính mình trước tiên tìm đến ta phiền phức có được hay không? Lão nương còn kém điểm bị đánh có được hay không? Cái này chết tiệt tóc đỏ nữ nhân. Mei Terumi đại tiểu thư chưa từng được qua ủy khuất như thế. Mei Terumi biểu thị nàng nhất định phải trả thù lại. Uzumaki Kusinai nhìn một chút Shimura Yu biến mất không còn tăm hơi phương hướng. Khinh rên một tiếng. Trước Shimura Yu tuy rằng dùng phong ấn nhẫn thuật đưa nàng cửu vĩ chakra cho phong ấn lại. Thế nhưng này đối với nàng mà nói nhưng là chuyện dễ dàng. Shimura Yu phong ấn thuật vẫn là chính. Mình giáo đây. Này thì lại làm sao có thể làm khó nàng. So với cùng nguyên tác bên trong Namikaze Minato, Shimura Yu cũng không có quá nhiều nghiên cứu phong ấn nhẫn thuật. Hắn xem như là ôm một tòa kim sơn mà không có cẩn thận khai thác, nếu như những người khác biết đến. Thoại, nhất định sẽ mắng to hắn phá gia chi tử. Phải biết Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật ở toàn bộ nhẫn giới bên trong đều là đệ nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Vụ nhẫn thôn cũng là bởi vì toàn bộ đem Uzumaki bộ tộc cho diệt tộc. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng cái gì đều không có được, mà Shimura Yu có học tập phong ấn thuật cơ hội. Hắn cũng không có rất tốt nắm cơ hội như vậy. Vừa nãy Shimura Yu thêm ở Uzumaki Kusinai trên người phong ấn thuật cực kỳ thô lậu. Dù cho Uzumaki Kusinai không có động tác, tối nhiều sau một tiếng, cái này phong ấn cũng sẽ tự động tiêu tan. Uzumaki Kusinai vẫn là dễ như ăn cháo đem chính mình phong ấn cho giải trừ. Có điều nàng cũng không có lần thứ hai bạo phát cửu vĩ lực lượng. Chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn Mei Terumi. Lần này coi như ngươi vận may. Lần sau liền không thể dễ dàng như thế. Nói xong nàng liền rời khỏi Mei Terumi, đứng tại chỗ thật lâu không nói. Trong lòng sự thù hận không giảm. Này vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chán ghét như vậy một người. Đồng thời, nàng cũng ở đối với thực lực của chính mình cảm thấy tức giận. Tất cả vẫn là thực lực của chính mình quá yếu. Nếu như nàng có ảnh cấp thực lực, Uzumaki Kusinai cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình nói như thế. Người yếu là không đáng đồng tình, cũng là không có quyền. Đây chính là ninja thế giới, người ăn thịt người thế giới, chúng ta đi thôi. Darui quay về Killer B nói rằng, thực lực của hai người vẫn là Killer B cường lớn một chút nhi. Thế nhưng này cũng không trở ngại Darui là hai người chủ tâm. Dù sao Killer B bình thường xem ra lại như là một đứa bé. Thực sự là có chút vô căn cứ. Theo Killer B, bọn họ lúc nào đoàn diệt cũng không biết. Killer B gật gật đầu. Hắn giờ khác này cũng không có tâm tư ở đây ở lâu thêm. Bởi vì hắn phát hiện, hôm nay chẳng biết vì sao, Bát Vĩ dĩ nhiên trở nên so với trước đây dễ nói chuyện lên. Hắn muốn thừa cơ hội này khỏe mạnh cùng Bát Vĩ giữ gìn mối quan hệ. Dù sao lấy sau Bát Vĩ đều là ở trong cơ thể mình. Cũng là duy nhất có thể như hình với bóng làm bạn người của mình. Killer B là cô độc. Từ nhỏ hắn rồi cùng người khác hoàn toàn không hợp. Trở thành Bát Vĩ Jinchuriki sau khi càng là như vậy. Hắn khát vọng bằng hữu. Bát Vĩ chính là mục tiêu tốt nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.